Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1692. Chương 1692. Trung Ly. Huyền Diệu trên thân có vô số đạo vết thương, cả người thậm chí đều đã lâm vào sắp chết ở mép. Nàng tu vi chỉ là nhập đạo cảnh đỉnh phong mà thôi, cùng 30-40 cái nhập đạo cảnh cao thủ đối chiến, có thể trèo trống đến bây giờ đã là cái kỳ tích. Trung Vô Hối chậc chậc cảm thán nhìn lấy nàng, vừa cười vừa nói, nói thực ra ta cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngu đến mức ngươi loại trình độ này người. Huyền Diệu mắt tối sầm lại, trực tiếp ngất đi, mang đi. Trung Vô Hối cười ha ha lấy vung tay lên, lập tức có người tiến lên đem Huyền Diệu nâng lên, phi tốc hướng trong núi sâu mà đi. Mà Lâm Thành Phi lúc này chính mang theo Tiểu Hoàn Tử cùng Sở Tinh từng bước một đi ra Thục Sơn. Ngươi còn không có ở qua khách sạn a? Lâm Thành Phi hỏi. Tiểu Hoàn Tử lắc đầu nói, không có. Nàng rất cơ trí không hỏi ra khách sạn là cái gì vấn đề như vậy. Không phải vậy lộ ra nàng nhiều nhược trí a. Cái kia buổi tối hôm nay, chúng ta trước tiên tìm một nơi ở một đêm, để ngươi cảm thụ một chút thế tục khí tức. Tốt. Tiểu Hoàn Tử gật đầu nói, dù sao hết thảy đều nghe ngươi. Lâm Thành Phi hơi kinh ngạc, tiểu nha đầu này làm sao đột nhiên cứ như vậy ngoan. Trước đó thời điểm, nàng có thể không phải như vậy a? Lâm Thành Phi hỏi, ngươi cái này là làm sao? Tiểu Hoàn Tử phiền muộn lắc đầu, nhìn lên chân trời tinh túc, non nớt khắp khuôn mặt là ưu sầu. Không biết Huyền Diệu sư tỷ hiện tại có chưa có trở lại trong môn phái. Nàng cũng rất muốn đi ra đi một chút nhìn xem a. Lâm Thành Phi giờ mới hiểu được, nguyên lai hắn đây là tại là sư tỷ đau lòng. Hắn an ủi, yên tâm đi, sư tỷ của ngươi tuổi tác nhỏ như vậy, còn rất dài thời gian rất lâu có thể sống, về sau nhất định có cơ hội, hy vọng như thế đi. Tiểu Hoàn Tử miễn cưỡng gật đầu nói. Sở Tinh cười cười, vừa muốn nói chuyện, nhưng lại tại đây là. Tiểu Hoàn Tử sắc mặt đại biến, nàng một khuôn mặt tươi cười trong lúc đó biến trắng bệch một mảnh, cuống quýt ở trên người sờ một chút. Rất nhanh, trong tay nàng thì xuất hiện một cái hạc giấy. Hạc giấy tại không ai khống chế tình huống, kịch liệt ghế dựa lên, ngay sau đó thì hóa thành một mảnh tro bụi, biến mất không thấy gì nữa. Không tốt. Tiểu Hoàn Tử quát to một tiếng, sư tỷ gặp nguy hiểm. Chuyện gì xảy ra? Sở Tinh vội vàng hỏi. Tiểu Hoàn Tử ánh mắt sưng đỏ, nước mắt đã bắt đầu tại trong hốc mắt đảo quanh. Ta đi ra ngoài thời điểm, sư tỷ cùng ta muốn bản mệnh tiên hạc, chỉ cần gặp phải nguy hiểm thời điểm, tiên hạc liền sẽ phát ra cảnh báo. Ta lúc đó cảm thấy rất ăn thiệt thòi, thì cũng cùng sư tỷ muốn một cái. Tiểu Hoàn Tử nước mắt rốt cục mãnh liệt mà ra, tiếng khóc nói, hiện tại tiên hạc không, nàng khẳng định sắp muốn chết. Lâm Thành Phi tâm thần ngưng tụ, lúc trước Tiểu Hoàn Tử Huyền Diệu hơn bản mệnh tiên hạc lúc, khẳng định không cảm thấy hội có làm được cái gì, chẳng qua là cảm thấy chơi vui. Dù sao Huyền Diệu cả ngày ở tại giải yêu các, có thể xảy ra chuyện gì? Nhưng là bây giờ Huyền Diệu thật ra chuyện, khả năng nàng còn không có trở lại giải yêu các. Lâm Thành Phi trầm giọng nói, chúng ta lập tức trở về xem một chút. Nói xong, không thể Sở Tinh cùng Tiểu Hoàn Tử có chỗ đáp lại, hắn thì bước ra một bước, thẳng vào trong trời cao. Tại Sở Tinh cùng Tiểu Hoàn Tử cũng đều bị hắn mang theo trên người, bao nhiêu ngày chưa từng dùng qua một bước lên trời, trong lúc đó lần nữa nắm giữ loại năng lực này. Lâm Thành Phi nhưng trong lòng không có bao nhiêu kinh hỉ, chỉ có đúng Huyền Diệu tràn đầy lo lắng. Cử nhân cảnh sơ kỳ thời điểm, tốc độ của hắn liền đã 10 phần biến thái, hiện tại đến đỉnh phong cảnh giới, so với lúc trước Nhanh đâu chỉ một chút điểm. Thời gian nháy mắt, toàn bộ Thục Sơn liền bị hắn chuyển mấy lần. Mà hắn thần thức, cũng tại lúc này, phát hiện Huyền Diệu hành tung. Nàng lúc này, toàn thân vết máu, y phục cũng là rách tung tóe, đang bị hai người dơ lên, tại trong núi sâu đi nhanh. Mà tại cái này bên cạnh hai người, còn có 30-40 người, xúc sinh. Lâm Thành Phi quát lạnh một tiếng, tiểu hoàn tử cùng Sở Tinh còn không có kịp phản ứng. Hắn thân thể liền như là như cự thạch, nhanh chóng rơi xuống dưới mà đi. Phanh, Lâm Thành Phi rơi trên mặt đất, thì rơi vào Trung Vô Hối trước mặt. Hắn sắc mặt băng hàn, một câu không nói, trực tiếp vung tay lên. Thiên địa biến sắc, vô số lá cây lạnh rung mà động. Giống như bởi vì Lâm Thành Phi tâm tình mà biến khẩn trương sợ lên. Xoát xoát xoát, rất nhanh, những thứ này lá cây thì thoát ly nhánh cây, nguyên một đám thẳng đến Trung Vô Hối bọn người mà đi. Mỗi một chiếc lá uy lực đều tương đương với một kiện cấp thấp pháp bảo. Trung Vô Hối biến sắc, Lâm Thành Phi, một câu không nói thì xuất thủ, ngươi ngược lại là tốt đại uy phong. Ngươi biết ta, Lâm Thành Phi âm thanh lạnh lùng nói, vậy xem ra, lần này cũng là vì ta mà đến, đã như vậy, ngươi thì đi chết đi, ta đi chết. Trung Vô Hối ngửa mặt lên trời kêu to, Lâm Thành Phi, ngươi đã hãm sâu chỗ chết, buồn cười ngươi còn không có chút nào phát giác. Theo Trung Vô Hối tiếng nói rơi xuống đất, những cái kia chính trên không trung phi đằng lá cây. Trong lúc đó, tất cả đều dừng lại ở giữa không trung, không nhúc nhích. Sau một khắc, những thứ này lá cây thật giống như mất đi lực lượng khống chế giống như, nguyên một đám rơi trên mặt đất, nhẹ nhàng ung nhu, phiêu phiêu đáng đáng, cùng hắn phổ thông lá cây không có gì khác biệt. Nhìn đến đi, Trung Vô Hối cười ha ha nói, lập tức sẽ chết người, không phải ta, mà chính là người a. Một trận gió thổi qua, một bóng người bất ngờ đứng tại Lâm Thành Phi trước mặt. Người này đại khái chừng 30 năm tuổi, y phục trên người, xem ra cùng Trung Vô Hối không sai biệt lắm, chỉ là thần sắc muốn vững vàng nặng không ít. Trung Ly, bí cảnh thất tử một trong, Trung gia tuyệt đỉnh thiên tài, Lâm Thành Phi. Trung Ly nhìn lấy Lâm Thành Phi hỏi, là ta. Lâm Thành Phi gật đầu nói, không muốn chết nói, thì cút ngay. Trung Ly nhếch môi cười rộ lên, xem ra cười rất vui vẻ, người rất phách lối, bất quá, ta thích. Lâm Thành Phi cau mày, người ưa thích, người là ai, cũng có tư cách thích ta. Đối với Lâm Thành Phi nhục nhã, Trung Ly không để bụng, hắn từ trên xuống dưới đánh giá Lâm Thành Phi, gật đầu nói, ngươi so với ta trong tưởng tượng mạnh hơn nhiều. Không nghĩ tới, ngươi cũng nhập văn đạo cảnh. Lâm Thành Phi không tâm tư cùng hắn nghiên cứu thảo luận cảnh giới. Vấn đề, Huyền Diệu tình huống rất tồi tệ. Hắn nhất định phải dùng thời gian ngắn nhất cho Huyền Diệu làm trị liệu. Không phải vậy nói, nàng thật có khả năng sẽ chết. Ta hỏi lại ngươi một câu, ngươi là Lan, vẫn là không Lan? Lâm Thành Phi thanh âm thanh đạm hỏi, thanh âm tuy nhiên không lớn, thế nhưng là, cái kia quay chung quanh ở trên người sát khí, lại đủ để cho bất luận kẻ nào trong lòng run sợ. Phanh phanh, hai cái lòng bàn chân rơi địa âm thanh vang lên, lại là Sở Tinh cùng tiểu hoàn tử rốt cục theo tới. Các nàng thứ nhất mắt liền thấy đã bất tỉnh nhân sự Huyền Diệu. Tiểu hoàn tử khuôn mặt trong nháy mắt biến đỏ bừng. Các ngươi những thứ này cầm thú, lại đem sư tỷ của ta bị thương thành dạng này. Sư tỷ của ta làm sao đắc tội các ngươi? Ta muốn giết các ngươi vì thế giới báo thù. Nói chuyện, nàng liền muốn hướng Huyền Diệu phóng đi. Có thể Lâm Thành Phi lại cước bộ nhất động, ngăn ở trước người nàng. Tránh ra, tiểu hoàn tử quát. Lâm Thành Phi liếc nhìn nàng một cái, tin tưởng ta sẽ đem sư tỷ của ngươi mang về. Nói xong, cũng không đợi tiểu hoàn tử trả lời, trực tiếp nói với Sở Tinh, nàng thì giao cho ngươi chiếu cố, hắn sự tình thì giao cho ta đi. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.